Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 599, nghịch thương họa bút đối với Bạch Nghiễn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Hinh Nguyệt, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ ngươi ở trong tam giới, cũng coi là có thân phận nhân. Hôm nay đây là hát vậy một ra. Ánh mắt của Tiết Tiểu Bạch ác liệt xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Hinh Nguyệt. Trầm giọng nói, Thanh Nguyệt tiên tử cùng Tiểu Hinh Nguyệt dung hợp sự tình. Hắn là như vậy sớm có nghe thấy. Hắn là như vậy minh bạch. Một cái thần thú gia tộc người thừa kế, có thực lực, nói như vậy, đều rất là kinh khủng. Căn bản không phải bọn họ những thứ này thiên giới tu sĩ trẻ tuổi có thể dựng lên. Tiểu Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Tiết Tiểu Bạch. Lại căn bản cũng không có để ý tới hắn. Chỉ là nhanh chóng thu hồi Thanh Nguyệt bảo kiếm. Sau đó đứng ở Tiểu Tuệ Minh sau lưng. Ha ha, chắc hẳn này một vị chính là Tiết Tiểu Bạch Tiết lão đại đi. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Hướng về phía Tiết Tiểu Bạch khẽ mỉm cười. Chậm rãi nói, tại hạ nhân giới Tuệ Minh. Hôm nay đi tới nơi này, chủ yếu là muốn mời Tiết lão đại giúp một cái bận rộn. Tuệ Minh, nghe vậy Tiết Tiểu Bạch, ánh mắt cũng là không khỏi đông lại một cái. Đối với Tuệ Minh sự tình, hắn là như vậy có chút nghe thấy. Dĩ nhiên, đối với hắn thật sự nghe được Tiểu Tuệ Minh tin tức mới nhất. Chính là Tuệ Minh cùng Tiêu Vân vực vực chủ Nam Cung Liệt giữa cực lớn ân oán. Thực ra ở Lý Diệu đám người trở lại thiên giới sau đó, những tin tức này cũng đã truyền phí Dương Dương. Mọi người đều biết Tiết Tiểu Bạch trong mắt hàn mang hiện lên, nhưng là hắn nhưng là bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, ừ, tìm ta hỗ trợ, thật giống như giữa chúng ta ngay cả mặt mũi cũng là thấy lần đầu tiên chứ. Cần nói hỗ trợ lời nói, có phải hay không là có chút lúng túng nhỉ? Ha ha, đây đối với Tiết lão đại mà nói, thực ra cũng không khó. Tiểu Tuệ Minh rất là tùy ý cười một tiếng, nói, nói nghe một chút. Tiểu Tuệ Minh nhìn chằm chằm Tiết Tiểu Bạch, anh tuấn trên gương mặt, nụ cười lộ ra rất là ôn hòa. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, ta chỉ là muốn cho Tiết lão đại công bố tin tức, cùng Nam Cung Liệt lão già kia giải trừ đồng minh quan hệ. Chỉ như vậy mà thôi. Nghe vậy Tiết Tiểu Bạch, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, giễu cợt nói, một mình ngươi nhân giới tiểu đế quân, lại dám ở chỗ này như vậy nói ẩu nói tả. Chuyện cười này, nhưng là một chút cũng không tốt cười. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không khỏi nhíu mày một cái đầu, chậm rãi nói, thế nào, nghe lời này, Tiết lão đại là kiên quyết không muốn thật sao? Tuệ Minh, ta khuyên ngươi một câu, không nên quá được nước, không có tác dụng gì. Mặc dù ngươi mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này, cũng là nói rõ, ngươi trong hậu trường cũng có thể xé hư không cường giả siêu cấp. Nhưng là, cho dù là như vậy, nói ngươi không thích nghe lời nói, ngươi cùng Nam Cung Cung Chủ, nhưng là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Tiết Tiểu Bạch xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, hồi lâu, lần nữa mở miệng nói, cùng Tiêu Vân vực Nam Cung vực chủ so sánh, ngươi chính là một bọc cứt chó. Hắn càng nói càng kích động, đối với Tiểu Tuệ Minh đề nghị, căn bản cảm giác chính là một cười ầm. Như thế xem ra là không có được nói chuyện. Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, rất là vang dội hỏi, hừ, đàm phán không thành rồi ngươi thì có thể như thế nào chứ? Ngươi cho rằng là tìm Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế tới trợ uy là có thể ở chỗ này đi ngang sao? Tiết Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay hắn vung lên, chỉ thấy kia vài tên thực lực cũng tại thiên thần cảnh sơ kỳ, mỗi cái học viện đội trưởng cũng lập tức xít tới gần, mắt lom lom nhìn chăm chăm Tiểu Tuệ Minh đám người. Giờ phút này bọn họ dù sao cũng là cùng Tiết Tiểu Bạch cùng chỗ một cái thuyền. Dĩ nhiên là không muốn gặp lại Tiết Tiểu Bạch xảy ra chuyện. Mặc dù trước mắt Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc truyền nhân, để cho bọn họ rất là kiêng kỵ, nhưng Tiết Tiểu Bạch sau lưng, nhưng còn có Tiêu Vân vực vực chủ tồn tại. Đây chính là bây giờ thiên giới bên trong, trừ Quá Thượng Thương cùng Thánh Mẫu, có quyền thế nhất người. Nếu như có thể ngồi bọn họ chiếc thuyền này, nghĩ đến gần nơi này thiên giới bên trong, cũng liền tuyệt đối sẽ không có người dám đánh bọn họ chủ ý. Bạch, ở đó phía dưới, vốn là đang đối với Bích Đồng những thứ kia trong đội ngũ. Cũng là vào thời khắc này lướt gấp mà quay về, từng đạo bóng người, trôi lơ lửng ở trên trời, kia căm thù ánh mắt. Xa xa nhìn chăm chăm Tiểu Tuệ Minh bọn họ, Tiết Tiểu Bạch giơ lên hai cánh tay ôm ngực, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Tiểu Tuệ Minh. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh bên kia có Hinh Nguyệt đám người tồn tại, nhưng là hắn bên này chỉ là đội ngũ liền ủng có vài chục chi, trong đó thực lực đi đến thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ càng là đạt hơn 10 người tả hữu. Khổng lồ như thế đội hình, cơ hồ có thể đối với Tiểu Tuệ Minh tiến hành tùy ý nghiền ép. Tuệ Bĩnh, ngươi và Nam Cung Cung Chủ giữa ân oán, hắn tự nhiên sẽ ở thích hợp thời điểm tìm ngươi giải quyết, ta tự nhiên cũng có thể không cần nhúng tay. Xem ở ngươi đang ở đây nhân giới trong đại lục, còn có chút danh vọng phân thượng, bây giờ chính ngươi chủ động rời đi. Ta có thể không so đo ngươi đả thương Vu Bách sự tình. Tiết Tiểu Bạch từ tốn nói. Đó thật đúng là đáng tiếc. Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ là đen nhánh kia như mực trong đồng tử, nhưng là trong nháy mắt này trở nên lạnh lùng. Hắn chợt lòng bàn chân dẫm một cái, thất thải linh lực quang mang trong khoảnh khắc từ trong cơ thể bộc phát ra. Bạch, âm thanh xé gió triệt lên. Tiểu Tuệ Minh thân hình giờ phút này phảng phất như là biến thành một tia sét, trong nháy mắt đó là trực tiếp xuất hiện ở Tiết Tiểu Bạch phía trước. Trong tay Nghịch Thương Thiên Họa bút chợt điểm ra, một bức linh khí đậm đà hóa không mở linh hỏa ở Tiểu Tuệ Minh dưới chân xuất hiện, chính là kia tự thế giới trong đại trận thu lấy tới tuyệt thế công kích tính linh hỏa. Cùng lúc đó, kia Nghịch Thương Thiên Họa bút bút phong trên, kim sắc quang diễm trực tiếp đột nhiên bắn ra, quang mang xẹt qua, liền không khí đều là bị trong nháy mắt cháy hết, ngay cả không gian đều là hiện ra vặn vẹo dấu hiệu. Tiết Tiểu Bạch hiển nhiên cũng là sớm có phòng bị, ở thấy Tiêu Hủy Thước đối với hắn trong lúc bất chợt mở ra tấn công lúc, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Ngược lại là cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, đã sớm nghe nói Tuệ Minh Đế Quân Huy Hoàng truyền thuyết. Ta Tiết mẫu nhân hôm nay ngược lại là thật muốn nhìn một chút, người kết quả có thể có mấy phần bản lĩnh. Tiết Tiểu Bạch đồng dạng là nhanh chóng xuất thủ, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, bạch quang thoáng qua, lại là nhất phương thảm bạch nghiễn đài, này màu trắng nghiên mực trên. Nhưng là có từng cái nửa mở nửa khép quỷ dị con mắt. Kia từng cái trong đồng tử lóe lên u ám quỷ dị quang mang, hiển nhiên là một món uy lực cực kỳ cường hãn họa đạo thần khí. Này Tiết Tiểu Bạch cũng là thập phần xảo trá, ở thời điểm này mới đưa này thảm bạch nghiễn đài triệu hoán mà ra. Mà lúc này đây, Tiểu Tuệ Minh coi như là muốn biến đổi công kích, cũng là đã không còn kịp rồi. Nếu như kia nghiên mực là chuyên môn dùng để phòng ngự bút vẽ công kích lời nói, như vậy Tiểu Tuệ Minh liền thảm. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là không cách nào cưỡng ép thu tay lại. Nếu như một khi thu tay lại, vậy kế tiếp Tiết Tiểu Bạch sẽ bộc phát ra ác liệt thế công, đưa hắn hoàn toàn áp chế. Bất quá Tiết Tiểu Bạch nhưng là cũng không phát hiện tại hắn màu trắng kia quỷ dị nghiên mực lúc xuất hiện. Khóe miệng của Tiểu Tuệ Minh, nhưng là có chút vén lên, chợt hắn trong một cái tay khác, đồng dạng là quang mang chợt lóe, một cái chớp mắt sau đó, thậm chí có một phương tinh oánh trong sáng bạch ngọc nghiên mực. Trong nháy mắt hiện ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.